Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1471, chương 1467, bất đồng vận mệnh. Yoron chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Nó gặp chim sắt lao xuống ném bom thời điểm. Vòng thứ nhất công kích tới tự một cái cỡ lớn khối kim khí. Như thế vô vọng phát hiện càng cỡ lớn chim sắt cũng hoàn toàn có thể đối được trước bất luận nhân. Loại khi nào có thể đem chim sắt tạo đến lớn như vậy? Ít nhất chúng nó nguyên lý và kết cấu đều chắc là tương thông. Mà bụng chỉ còn lại một cái hố to. Có nghĩa là địch nhân đã ném thứ hai khối kim khí. Như thế vật này bây giờ đang ở thì sao? Yoron một bên khởi động vương thành thay đổi phương hướng. Một bên ngẩng đầu hướng vân trụ chóp đỉnh nhìn lại. Nhưng rất nhanh nó liền buông tha vô vị thử nghiệm. Không có mắt vệ hiệp trợ. Quang dựa vào bản thân cái kia vài đôi nửa mù ánh mắt. Căn bản không khả năng theo hỗn loạn tưng bừng trên bầu trời tìm tới câu trả lời. Đỉnh đầu khắp nơi đều là cánh thú cùng chim sắt đấu tung tích. Mà những thứ kia hạ xuống điểm đen vừa có thể là chim sắt mảnh vỡ. Cũng có thể là bao gồm cánh thú tàn chi. Thậm chí là mất đi vật cưỡi nguyên sinh thể. Trên thực tế, nó liền vô vọng nói tới to lớn màu đen chim sắt đều không thấy được lăn lộn bụi mù giờ phút này đã. Mở rộng tới mười mấy dặm, tại đỉnh đầu tạo thành một đóa to lớn, tán cài. Trong lúc tất nhiên tạo thành không liên tục che đậy, muốn theo chỗ thấp vừa xem toàn cục cơ bản là chuyện không thể nào. Nó có ném xuống vật gì không? Hoặc là phụ cận có không có xa lộ rơi xuống màu đen vật thể? Mặt nạ cơ hồ là hầm hừ hỏi. Có à, đâu đâu cũng có. Câu trả lời của đối phương cũng không ra ngoài dự liệu của nó. Nếu như ngươi muốn để cho ta tìm cái gì, tốt nhất miêu tả đến rõ ràng đi nữa một chút. Không còn kịp rồi. Yoron ý thức được, nó còn có thể làm cái gì đó. Muốn thế nào mới có thể tránh mở lần công kích này? Đông đảo trong đầu dâng lên lần lượt giả thiết, nhưng rất nhanh lại rối rít dập tắt. Không được, không được, vẫn là không được. Cuối cùng mặt nạ phát hiện mình càng nghĩ mãi không ra. Đối mặt địch nhân không tưởng tượng nổi truyền thừa vũ khí. Nó có thể làm đã còn dư lại không có mấy thần tạo chi thần cực kỳ khổng lồ. Muốn tại trong thời gian ngắn thay đổi phương hướng căn bản là không có cách làm được. Dù là nó đã hướng thiết bị hạch tâm truyền đạt toàn lực quay ngược lại mệnh lệnh. Có thể to lớn quán tính vẫn còn đang đẩy ngọn núi chậm rãi về phía trước. Chặn lại đánh tới cục sát. Không nói trước vật kia phương vị cụ thể cùng tốc độ hết thảy không biết. Liền ngay cả truyền đạt chỉ thị này đều khó thực hiện. Cánh thú bộ đội đã toàn diện tản ra. Mục tiêu thứ nhất đặt ở to lớn chim sắt lên. Đàn sinh chi tháp ý thức đưa tin lại chỉ có thể đụng chạm lấy ý thức giới cao cấp tấn thăng giả. Mới có thể cảm ứng được. Nó căn bản không có biện pháp đem cái này một sắp bước gần uy hiếp thông chi cho hàng ngàn con tác. Chiến nguyên sinh thể cùng sơ thăng thể. Mặt nạ duy nhất có thể gửi hy. Chính là những thứ kia chỉ có một cái đầu ra hỏa có thể thông minh đi nữa một chút. Đem vũ khí của nhân loại coi là một loại khác dị tượng. Mà không phải là để mặc cho cái này hắc thiết khối nện vào trong vương thành. Tiếp theo tộc quần vận mệnh. Đã cùng những cá nhân không liên quan. Hayervo kìm lòng không được mà cắn môi. Và bình phương thuyền ở dưới sự vây công của ma quỷ đã là khói dày đặc cuồn cuộn. Đầu phi cơ càng là tại địch nhân va chạm xuống toàn bộ lõm xuống vào trong. Cứ việc hai đài động cơ vẫn đang xoay tròn. Bất quá cái này cũng không thể thay đổi nó rơi tan kết cục. Ở chung quanh tàu thuyền cứu nạn là rậm rạp chằng chịt khủng thú chúng nó theo bốn phương tám hướng súng lại. Hướng về mất đi sự khống chế máy bay ném ra mang theo nổ tung hiệu quả trường mâu. Cảnh tượng kia làm nàng không nhịn được liên tưởng tới phân chia đồ ăn con mồi kền kền. Đây cũng là cơ tổ mình làm ra lựa chọn. vì thu nhỏ lại ném bom sai số. Và bình phương thuyền theo 7.000 mét dưới đường đi xuống tới 4.000 mét độ cao. Cái này một khoảng cách đã nhỏ với an toàn cực hạn. Hơn nữa tính toán tính ra tuyến đường cơ hồ là bút đánh thẳng vào địch nhân tìm kiếm khu vực. Đồng thời cùng chí mạng phóng xạ tính trần trụ độ cao trọng hợp. Có thể nói một khi quyết định áp dụng, liền không có đường quay về có thể đi. Lấy được sửa đổi thông số, tính ra kết quả sau, cơ trưởng Ưng Diện cũng không có nói với nàng quá nhiều. Cũng chỉ có hai câu, tàu thuyền cứu nạn nhận được. Cảm ơn, kế tiếp nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Giống như đây là một kiện lại tầm thường bất quá chuyện. Nếu như nàng không đem quan sát được thông số báo cho đối phương, hoặc là lựa chọn một cái càng thêm an toàn đường đi mà nói. Wendy bỗng nhiên đè lại tay nàng, giống như là nhìn thấu nàng không đành lòng, cái này không phải là lỗi của ngươi. Ưng Diện rất biết mình trách nhiệm vị trí, cũng xuất sắc mà hoàn thành sứ mạng của mình. Nếu như không phải là tàu thuyền cứu nạn hấp dẫn phần lớn mục tiêu của địch nhân, không kỵ sĩ tổn thất sợ rằng khó mà lường được. Để cho bọn họ rút lui ra khỏi khu vực nổ, làm xong phòng đánh vào chuẩn bị đi. Hayevo biết đối phương nói không sai, tại địch nhân chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế sân nhà lên tác chiến, không kỵ sĩ có thể kiên trì đến bây giờ đã là không dễ. Nàng không thể nhường, để cho Ưng Diện quyết tâm uổng phí. Vâng, nàng hít sâu một hơi, lần nữa phấn chấn lên tinh thần, đem tin tức thông qua phù ấn cùng đài phát thanh cùng truyền ra ngoài. Nhận được chỉ thị phi đoàn rối rít chuyển hướng, lợi dụng ưu thế tốc độ thoát khỏi chiến trường. Cũng đang lúc này, Hayevo thấy được cảnh tượng khó tin, cũng không phải là tất cả không kỵ sĩ đều tại hướng xa xa rút lui, có ba chiếc trời nổi giận hào không chỉ không có ý rời đi, ngược lại hướng ma quỷ vương thành bay đi. Alo, người biết chính mình đang làm gì không? Trong tai nghe, Finkin rêu rao âm thanh cơ hồ không có ngừng qua. Đây cũng không phải là đang diễn tập. Ta đương nhiên biết, Cổ Đức đồng dạng hét. Trong khi nói chuyện, hắn lấy một đoạn sạch sẽ gọn gàng dài một chút bắn làm rớt một cái đón đầu vọt tới khủng thú. Nếu như mọi người đều tới bên ngoài bay, địch nhân nhất định sẽ chú ý tới tàu thuyền cứu nạn ném quả bom. Mặc dù thay đổi quỹ tích của nó không dễ dàng như vậy, nhưng trời mới biết cuối cùng sẽ phát sinh cái gì. Không tin người nhìn tên kia, hắn hiển nhiên cùng ta muốn đến một dạng. Cổ Đức sở dĩ kiên trì ở lại lúc ban đầu nghênh kích không vực, chính là lo lắng ma quỷ có thể sẽ chú ý tới trời cao ném quả bom, cũng ngăn cản nó rơi vào thần tạo chi thần trong. Viên thứ hai bên trong bạo nổ đạn nặng đến 4 tấn. Nội trí thần phạt chi thạch, vô luận là ném mâu vẫn là ma thạch năng lực, cũng rất khó thương tổn đến chút nào. Nhưng vấn đề tại chỗ, nó chỉ có tại phù không thành khu vực nòng cốt nổ mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là kế hoạch tác chiến nhiều lần nhấn mạnh một chút. Khủng thú muốn chủ động đuổi theo nó ít ỏi khả năng, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu như là vừa vặn có ma quỷ ngăn cản ở dưới nó rơi đường đi lên, kết quả có lẽ sẽ không giống nhau lắm. Mà hắn chính là cuối cùng này một đạo lộ trình khán hộ già. Tiếc nuối là hắn cũng không phải là duy nhất một nghĩ đến chỗ này điểm. Có người hành động đến nhanh hơn hắn, sợ rằng tại quả bom thoát khỏi buồng phi cơ một khắc kia, đối phương liền đi theo. Người kia chính là Manfred Carsten, bởi vì trên thực tế hắn cũng là trước chú ý tới Manfred tọa giá, mới từ hỗn loạn trong tầm mắt tìm tới cái kia viên tròn vo lựu đạn. Ba chiếc trời nổi giận hào trước sau xếp thành một cái tam giác đội trẻ, truy đuổi tại quả bom sau, động cơ nổ ầm cơ hồ xuyên thấu tai cháo. Cổ Đức thậm chí có thể nhìn thấy quả bom phần đuôi ổn định khi cánh mảnh. Nếu là lúc trước tàu thiên hỏa, chỉ sợ sớm đã tại cao như vậy tốc độ phi hành xuống tan vỡ rồi. cũng may nên quá trình sẽ không quá dài. Đang tiêu diệt hai cái cố gắng đến gần khủng thú sau. Thần tạo chi thần to lớn mái vòm vết rách đã gần ngay trước mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.